Băng Hạ, chương 4, khuôn mặt đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe dừng bánh trước một căn nhà ngoại ô thành phố. Bước vào trong nhà là một cặp vợ chồng Tây trẻ, họ luôn cười và luôn tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái nhất. Xin chào, tôi là John. Và anh chỉ tay vào người phụ nữ bên cạnh. Vợ tôi Sanli, ồ, rất hân hạnh. Người đàn ông kia tay bắt lại. Tôi là Ngọc Cấp, chủ ngôi nhà này. Ba người ngồi xuống ghế bàn việc một cách sôi nổi, chốc chốc lại chăm chăm suy nghĩ việc gì đó. Quay ra, ông Tuấn cất giọng gọi vào trong phòng. Ra đây con, rồi ông giới thiệu và kéo Vân Nam ngồi xuống ghế. Beautiful girl, cháu ông quả là một thiên thần. Người vợ thốt lên, tôi chưa từng thấy ai đẹp như cháu gái ông. Ông Tuấn chỉ biết cười chứ cũng hãnh diện đấy chứ. Còn cô gái đó không nói câu nào, chỉ cúi đầu chào nhẹ, xong lại nhìn xa một cách vô vọng. Đây là một số hình mẫu. Giòn lấy trong cặp ra và đẩy lên trên bàn những hình mẫu đáng sợ. Một màu nâu khó chịu. Ông Tuấn không nói gì, quay sang dùng ánh mắt để nói. Con chắc chứ? Dạ, Vân Nam tự nói với mọi người. Được thôi, Sanli vội nói, ta sẽ dạy cháu cách vẽ hình. Từng đường nét nhẹ nhàng vẽ lên trên khuôn mặt, chiếc bút lông chạm nhẹ vào đôi mắt, nó chợt giật mình và nhìn thẳng vào trong gương. Cô có thể che luôn cả hình xăm đó. 15 phút sau, đó là một khuôn mặt xấu xí, đối lập hẳn với khuôn mặt lúc trước. Nếu ai lần đầu tiên nhìn vào sẽ để lại ấn tượng không tốt vì nó rất xấu, một vết sẹo dài chạy dọc từ đôi mắt trái đến hết vệt má. Cảm giác giống hệt vết lớn lâu năm. Ok, xong rồi, cháu có thể tự vẽ hình lên trên đó, sẽ không quá 15 phút đâu. Dạ, nó cất giọng lễ phép. À, giọng của Sandy vẫn còn ngập ngừng. Ta có thể hỏi cháu một điều được không? Bà ta dường như rất tò mò về điều này. Tại sao cháu lại muốn làm một khuôn mặt như thế trong khi đây lại rất giống khuôn mặt của quỷ? Nó lặng người một hồi lâu, tay càng ngày càng vân vê khuôn mặt mới, ánh mắt như nhìn xuyên qua tấm gương. Đúng thế, chính nó ban đầu cũng giật mình sợ hãi về cách nhận được. Phải chăng đây lại là một quyết định không đúng đắn, nhưng chỉ có cách này mới che đi được thân phận, một thân phận đáng bị nguyền rủa. Đứa con đã giết chết cả dòng họ này. Sanli chờ câu hỏi trong do dự. Cô biết mình đã hỏi không đúng so với công việc của mình. Cô vội đứng dậy xu xếp tất cả đồ nghề của mình vào trong túi và không quên quay lại với khuôn mặt hối lỗi. Xin lỗi cháu, ta không nên hỏi như thế. Rồi cô cất bước nhanh ra khỏi nhà. Cháu chỉ muốn tìm lại sự thật về cuộc đời của mình mà thôi. Vân Nam chợt cất tiếng và tiếng giày cũng chợt dừng lại. Sanli quay lại, ánh mắt cũng thay đổi. Ta đã rất ấn tượng với cháu ngay từ lần gặp đầu tiên. Đây là danh thiếp của ta, có gì cần giúp cháu cứ gọi ta nhé. Tấm danh thiếp chìa ra trước mặt, nó đỡ lấy theo phản xạ, ánh mắt nhíu lại, nhiếp ảnh ra, trong lòng nó nổi thắc mắc, chẳng phải họ là nhà tạo mẫu sao. Cách chương.